Chương 21, cuồng phong quả thực. Đầu tiên là lạ bột làm bằng máy xuất hiện. Lúc đầu cái trò chơi này, không có đẳng cấp thiết định, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì đánh quái làm rơi đổ tình huống xuất hiện. Nhưng là bây giờ, có, chỉ bất qua cái này đánh quái làm rơi đổ có chút đặc thù là được. Cần cái này đánh bại này thế giới chiến lược đỉnh cấp trở lên nhân vật mới được. Tiêu giống với, hải tặc trong thế giới, giết đại tướng trở lên cường giả mới có thể làm rơi đổ. Hồ cả thế giới bên trong, giết ảnh cấp trở lên cường giả mới có thể làm rơi đổ. Hơn nữa trang bị gì gì đó, cũng không phải cái loại này đủ loại kỳ quái trang bị, ở cái gì thế giới giết người, sẽ tuân ra cái kia thế giới thứ 5 giữ, nếu như ở hải tặc trong thế giới giết người, như vậy chỉ có thể tuân ra hải tặc trong thế giới đồ đạc, tỉ như trái ác quỷ, đại bảo kiếm các loại. Đương nhiên, cũng có một chút vật đặc thù có tỷ lệ có thể tuân ra tới. Tỉ như nghiệp đoàn lệnh bài. Trừ những thứ này ra, còn có một cái đáng nhắc tới công năng chính là, giới chủ công năng. Mỗi một cái thế giới, ở làm cốt truyện tiến triển đến mức nhất định thời điểm, đều sẽ bắt đầu ngoạn ra giữa giới chủ tranh đoạt chiến công năng. Cuối cùng người thắng, đem trở thành một thế giới giới chủ. Giới chủ công năng rất đơn giản, chỉ có hai cái, một cái đó là có thể hạn chế ngoạn ra, để ngoạn ra có thể, hoặc không thể tiến nhập này thế giới. Mà đổi thành một cái, thì là bất luận cái gì ở chỗ này thế giới nghỉ ngơi tròn 10 ngày ngoạn ra, đều sau khi rời đi, đều cần đem chính mình đạt được 5% nộp lên cho giới chủ. Thì tương đương với là một cái khổng lồ hấp kim lợi khí, rất là cường đại một cái công năng. Hơn nữa chức năng này, tại nơi chút huyền huyễn tu chân trên thế giới, cực kỳ hữu dụng. Dù sao hải tặc trong thế giới, ngươi lấy được đồ đạc tối đa cũng chính là một ít bở lì hoặc là hoàng kim các loại. Thế nhưng những cái này huyền huyễn cùng tu chân thế giới cũng không giống nhau, thiên tài địa bảo, thần công bí tịch, thần binh lợi khí các loại các dạng đồ đạc. Tra xét xong cập nhật sau tin tức phía sau, Diệp Chu không khỏi lắc đầu khẽ cười nói. May mắn ta không có đem ạ kẹ nù giết đi, nếu không liền thiếu một có thể bạo đồ vật bột nói, Diệp Chu chính là trực tiếp đội nó lên, đăng nhập vào trò chơi. Quay cuồng trời đất. Lần nữa mở mắt ra, Diệp Chu chính là đã tới hoan tỷ hệ sở thế giới. Bởi vì đổi mới nguyên nhân, mặc dù không có vào trò chơi, thế nhưng thế giới game bên trong cũng đã qua mấy ngày, mà mấy ngày bên trong, Diệp Chu đi dạo một vòng phía sau chính là phát hiện, chính mình bởi vì giết Thiên Long Nhân cùng đánh bại ạ kẹ nù nguyên nhân, đã bị Tổng bộ Hải quân treo giải thưởng. Lôi thần độc mục chu treo giải thưởng, 500 triệu bờ lì lôi thần, chính là hải quân cho Diệp Chu danh xưng, hơn nữa lần đầu tiên treo giải thưởng, chính là treo giải thưởng 500 triệu bờ lì, bởi vậy có thể thấy được hải quân đối với Diệp Chu coi trọng. Hải tặc thế giới thông cáo, chúc mừng tờ lệ ơ độc mục chu người thứ nhất treo giải thưởng hơn 100 triệu, do gió thưởng cho một kinh hỷ bảo dương, để cho chúng ta chúc mừng hắn á. Hải tặc thế giới thông cáo, chúc mừng tờ lệ ơ độc mục chu người thứ nhất treo giải thưởng hơn 100 triệu, do gió thưởng cho một kinh hỷ bảo dương. Để cho chúng ta chúc mừng hắn á. Hải tặc thế giới thông cáo, chúc mừng tờ lệ ơ độc mục chu người thứ nhất treo giải thưởng hơn 100 triệu, do gió thưởng cho một kinh hỷ bảo dương. Để cho chúng ta chúc mừng hắn á bởi vì treo giải thưởng. Lại một lần nữa thế giới thông cáo vang lên. Bất quá lúc này đây, các người chơi sớm đã thành thói quen. Đã sớm nên treo giải thưởng hơn 100 triệu, độc mục chu đại thần cũng chỉ là để rơi mà thôi. Không sai à, nếu như không phải giết Thiên Long Nhân, lại đánh bại đại tướng nói, chỉ sợ cũng sẽ không lập tức cao như vậy treo giải thưởng. Ta mới vừa nhìn dưới, ngoa tào, lần đầu tiên trực tiếp treo giải thưởng 500 triệu, có thể nói không hổ là độc mục chu đại thần sao. A, thật là nhớ ôm độc mục chu đại thần bắp đùi a. Thế giới tần đạo bên trên lại bắt đầu điên cuồng soát bình. Mà lúc này, Diệp Chu đương nhiên sẽ không quan tâm nơi đây, nhìn trong túi đeo lưng nhiều hơn kinh hỉ bảo dương, Diệp Chu ngược lại là bật cười lớn, không ngờ tới treo giải thưởng hơn 100 triệu cũng có thể được cái bảo dương. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Mở ra kinh hỷ bảo dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Diệp Chu chính là mở ra kinh hỷ bảo dương. Chúc mừng ngài mở ra kinh hỷ bảo dương, thu được, tự nhiên hệ trái ác quỷ cuồng phong quả thực. Cái này ngược lại thật là niềm vui ngoài ý muốn, còn là một tiểu kinh vui. Nghe được vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở, Diệp Chu nhất thời chính là kinh ngạc. Không ngờ tới chính mình thế mà lại chạy đến một cái tự nhiên hệ trái ác quỷ, không hổ là kinh hỷ bảo dương, ngược lại thật đúng là tới một tiểu kinh vui. Bất quá cuồng phong quả thực mặc dù là tự nhiên hệ trái ác quỷ, thế nhưng Diệp Chu cũng là không tính ăn, trực tiếp ném vào trong túi đeo lưng giữ lại. Cuồng phong quả thực cùng hắn hưởng lôi quả thực cùng chấn động quả thực bất đồng. Hưởng lôi quả thực cùng chấn động quả thực là lý ra đưa, có siêu việt hải tặc trong thế giới trái ác quỷ tiềm lực, căn bản không phải cuồng phong quả thực có thể so sánh. Cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả nhóm. 22, khí vận biến hóa.